Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 784, chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, Lâm Thiệu Huy nhìn Tư Mã Yên Nhi đang nằm mềm nhũn ở trên giường thở hổn hển. Anh lau mồ hôi trên trán rồi rời bàn tay của mình ra khỏi người cô. Cuối cùng cũng xong, người phụ nữ này thật đúng là một vưu vật. Lâm Thiệu Huy không khỏi cười khổ một tiếng. Vừa rồi, cho dù ý chí cứng rắn như anh, cũng gần như không thể kìm nén được dục vọng của mình. Đợi rạng đông, quần áo chắc sẽ khô. Nhìn sắc trời dần dần sáng lên bên ngoài, Lâm Thiệu Huy lập tức khoanh chân ngồi trên sàn nhà. Hai tay kết ấn, anh bắt đầu vận chuyển năng lượng chân khí của mình để khôi phục thể lực. Thời gian trôi qua một chút, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào phòng, trên giường, Tư Mã Yên Nhi lười biếng lật người. Vừa mới lật người xong, thân thể mềm mại của cô đột nhiên cứng đờ, giống như phát hiện ra điều gì đó không ổn. Đôi mắt đẹp bối rối từ từ mở ra. Đây là khách sạn. Nhìn thấy phong cách trang trí của khách sạn này, sắc mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi thay đổi. Cả người đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Tôi, quần áo của tôi, có vết máu trên khăn trải giường. Khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi ngày càng tái nhợt. Dường như cô vừa phát hiện ra điều gì đó kinh khủng. Sắc mặt xám xịt. Không, hình như đêm qua mình mơ thấy mình đã lên đến đỉnh. Khi nghĩ đến đây, Tư Mã Yên Nhi như bị sét đánh. Vết máu trên giường, trong đầu mờ mịt lên đến đỉnh. Cơ thể chỉ còn lại có một thân áo lót. Tất cả những điều này đều ám chỉ rằng, vào đêm qua cô ấy chắc chắn đã ở với một người đàn ông. Và người kia đã mang cơ thể trinh nữ của cô ấy đi. Đã xong, cả người Tư Mã Yên Nhi có vẻ hoàn toàn ngơ ngác. Đúng vào lúc này, cô tỉnh rồi à? Một giọng nói trong trẻo truyền đến. Mà một câu nói này khiến cả người Tư Mã Yên Nhi run lên. Cô nhanh chóng quay lại thì phát hiện bên cạnh giường có một người đàn ông mặc áo choàng tắm đang ngồi. Dáng người anh ta gầy, nhưng gương mặt rất thanh tú. Đặc biệt, từ trong chiếc áo choàng tắm, lộ ra lồng ngực, thậm chí có những vết sẹo và hình xăm lộ ra. Hình xăm đầu lâu, vết sẹo, vết đạn súng, mật độ dày đặc. Hoặc nhìn người đàn ông này trông như thể anh ta đã trải qua vô số trận chiến sinh tử. Vâng, là anh. Lúc này, Tư Mã Yên Nhi không có thời gian nghĩ đến vết sẹo trên người Lâm Thiệu Huy. Sau khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, cô chợt nhớ ra, tối qua, chính người đàn ông này đã uống rượu với mình ở quán bar. Cho đến cuối cùng, cô uống rất nhiều và ngủ thiếp đi. Đồ khốn kiếp. Anh trả lại lần đầu tiên cho tôi. Anh là đồ lưu manh. Bà đây muốn làm thịt anh. Tư Mã Yên Nhi bật dậy khỏi giường và lao về phía Lâm Thiệu Huy như thể cô đã nhìn thấy một kẻ thù. Vù vù vù, thân thủ của cô cực kỳ điêu luyện. Đặc biệt dưới cái vung của cả hai nắm đấm vậy mà uy vũ sinh phong. Nếu là một người đàn ông bình thường, e rằng cũng không chịu nổi một đấm này của Tư Mã Yên Nhi. Thật không may. Người cô ấy gặp lại là Lâm Thiệu Huy. Ngay khi nắm đấm của Tư Mã Yên Nhi sắp đập vào người anh, Lâm Thiệu Huy đã bắn ra hai bàn ra tay nhanh như thiểm điện và nắm lấy nắm đấm của cô. Anh, sắc mặt của Tư Mã Yên Nhi thay đổi. Cô thật không ngờ Lâm Thiệu Huy lại phản ứng nhanh như vậy. Nhất là vào lúc này, cho dù muốn rút nắm tay ra cô cũng không làm được. Bàn tay của Lâm Thiệu Huy giống như một chiếc kẹp sắt, nắm chặt lấy tay cô, khó có thể giãy giụa thoát ra. Cô gái, cô bị bệnh à? Tối hôm qua tôi đã cứu cô. Cô vừa tỉnh lại, đã muốn đánh tôi rồi. Lâm Thiệu Huy cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Yên Nhi tràn đầy tức giận. Mà nghe nói như thế, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi lộ rõ vẻ tuyệt vọng và tức giận. Cứu tôi, anh là đồ lưu manh thối. Là anh cướp đi lần đầu tiên của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cách chương.